Chương 212, tàn phá ấy đã dạ tinh thần. Chỉ cần đánh trúng ấy đã dạ chắc chắn phải chết, bởi vì vô tình nhắm chính xác là ấy đã dạ đầu. Ha ha, ấy đã dạ có thể không phải là đồ ngốc gạ cả su nạ no xả sổ gì lại là tuyệt không lo lắng. Cho nổ đất sét. Hai cánh chim, nghệ thuật liền là bạo tạc. Hãy một con đất sét làm thành xì dạ quả tre ở vô tình trước người một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Thủy đột. Thủy trận bích. Một mặt thủy tường đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở bạo tạc, nhưng là lúc này vô tình tốc độ tiến tới vừa chậm, hơn 10 người khôi lỗi đã xung lại, không chỉ như thế, mấy con đất sét làm thành châu chấu đã nhảy qua tới. Ta và xạ sổ dị huynh nói như thế nào cũng là làm hợp tác một đoạn thời gian, mặc dù nói chúng ta đều rất thích một mình giải quyết đối thủ, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta hợp tác năng lực rất kém cỏi. Tuy là chúng ta theo đuổi nghệ thuật bất đồng, nhưng là chiến đấu thời điểm lại là rất phối hợp. Một cái ấy đã giả xuất hiện tại bản thể bên người, hiển nhiên là phân thân, người này cũng không đơn giản, tuy là bản thể bên trong ảo thuật, nhưng là lại sáng sớm liền chuẩn bị tốt phân thân. Dù sao phân thân tác dụng lớn như vậy, thời khắc mấu chốt có thể đối địch, có thể bảo mệnh, có thể lục lọi đối phương năng lực có thể không phải chỉ có vô tình biết dùng, chỉ bất quá vô tình đem huyết phân thân cùng ảnh phân thân, thủy phân thân phối hợp dùng xuất thần nhập hóa khó phân thiệt giả thôi. Ấy đã giả đối với phân thân sử dụng e rằng so ra kém vô tình, nhưng là không có nghĩa là đối phương phân thân kém, tương phản ấy đã giả phân thân rất lợi hại. Một người trong thời không mặt ngay cả xỉ xả gì gẳng đều giấu giếm được. Các ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi. Ấy đã giả phân thân ôm bản thể nhanh chóng lui lại, chỉ bất quá bản thể tinh thần ý thức lại tạm thời vẫn còn ở ảo thuật không gian ở giữa. Mạn bèn khôi lỗi cộng thêm mấy cái vây quanh vô tình châu chấu có thể nói vô tình căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu, đặc biệt là hắn lưng về sau còn đeo rùa hỉ cụ hê mẻ, quả thực liền là hắc bắt rùa trong hũ. Cũng khó trách gạ cả xù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đã dạ tự tin như vậy. Thật là đáng tiếc, chúng ta lúc này đây tới nơi này chỉ là vì tìm hiểu tình báo của các ngươi, đương nhiên thuận tiện giao thủ là không thể tránh khỏi, cũng không có ý định ở chỗ này phân ra sinh tử, càng không dự định bị các ngươi giết chết, cho nên nguyện vọng của các ngươi chỉ có thể thất bại. Đối mặt bốn phương tám hướng khôi lỗi cùng bom đất sét, vô tình cong rùa hỉ củ hệ nảy khí định thần nhàn không có một tia lo lắng. Cái này một phần khí độ cùng chấn định hoàn toàn không giống là một cái 12 tuổi thiếu niên có thể có. Lẽ nào ngươi còn có thể đào tẩu hay sao? Đừng cười chết ta. Ấy đã dạ phân thân cười to nói, có thể là còn chưa cười xong ấy đã dạ bản thể liền kêu đau đớn một tiếng, cả người run rẩy nếu như không phải là chia thân đỡ khả năng đã té trên mặt đất. Chết tiệt, cái này là cái gì ảo thuật? Ấy đã dạ tinh thần ý thức đã từ ảo thuật trong tỉnh lại. Chỉ là hắn hai mắt tràn ngập điên cuồng cùng hung ác độc địa, đương nhiên còn có không cách nào che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hiển nhiên rùa hỉ củ hệ nẻ ảo thuật mang cho hắn một cái rất không hảo hồi ức. Cư nhiên có thể cùng ủ trí hạ ít chia ảo thuật giống nhau đối với người tinh thần trực tiếp tạo thành thương tổn thật là lợi hại, hắn đối với ảo thuật kháng tính rất mạnh. Rùa hỉ củ hệ nẻ sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá tổng thể mà nói còn là chiếm thượng phong. Bởi vì ấy đã dạ lúc này bề ngoài nhìn qua không có một chút thương thế, nhưng là chỉ cần không phải nhãn lực quá kém cùng cảm giác quá kém lời nói cũng có thể cảm giác được ấy đã dạ khí tức trở nên rất suy yếu, hiển nhiên thừa nhận hắc ám thôn phệ đối với tinh thần tàn phá ấy đã dạ cũng không phải tốt như vậy quá. Hắn con mắt có xem phá huyễn thuật năng lực, thậm chí xem phá huyễn thuật năng lực không thua tam câu ngọc xạ gì gẳng, thật là lợi hại, hiển nhiên hắn là đặc biệt nhằm vào quá đối kháng ảo thuật huấn luyện. Hơn nữa thời gian huấn luyện rất dài, ý chí cũng rất kiên định, tinh thần năng lượng càng thêm không cần phải nói, cộng thêm hắn con mắt đối với ảo thuật chống lại so với sở hữu tam câu ngọc xạ gì gẳng người cũng không kém chút nào. Nếu không mới vừa hắc ám thôn vệ hẳn là tàn phá hắn tinh thần tài đúng. Dù thì cụ hệ này nói rằng, đừng tưởng rằng thi triển ảo thuật cũng rất tiêu sái có thể trực tiếp dây người, trên thực tế ảo thuật giao phong, tinh thần giao phong so với nhân thuật. Thể thuật giao phong hung hiểm gấp trăm lần một không cẩn thận có thể so với chết còn thảm. Xem Uchiha Itachi cũng biết, thi triển sủ cỏ mì rất tiêu sái, một cái ánh mắt giết chết đối phương, nhưng trên thực tế mặc kệ là hắn dây đối phương vẫn bị đối phương phá giải chính hắn cũng không tốt quá, dù thì củ hệ này ảo thuật cũng không ngoại lệ, đặc biệt là gặp phải có thể chống đỡ đối kháng ảo thuật người, rằng có xuống tới tinh thần tiêu hao tổn rất lớn, một không cẩn thận cắn trả lời nói thảm hại hơn. Ghê tởm nữ nhân, không nghĩ tới ngoại trừ ủ chỉ hạ ít chia ở ngoài còn có người có thể đối với ta thành công thi triển ảo thuật. Ây đạ dạ bị thiệt lớn đương nhiên không cam lòng, năm đó bị ủ chỉ hạ ít chia lấy ảo thuật đánh bại hắn có thể là canh cánh trong lòng nhiều năm, cố ý đúc luyện chính mình con mắt hy vọng có thể khám phá ủ chỉ hạ ít chia ảo thuật, hắn khả năng là không thể nghi ngờ. Bản thân thông thường con mắt tại hắn nỗ lực đúc luyện hạ vốn có không thua tam câu ngọc xạ gì gẳng xem phá huyễn thuật năng lực, hầu như miễn dịch tuyệt đại hạ cân nhắc ảo thuật, như vậy mới có thể so với bắt đầu rất nhiều con là dựa vào tiên thiên huyết mạch kế thừa phải đến lực lượng người xuất sắc rất nhiều a. Chỉ tiếc có thời điểm thượng thiên liền là như thế không công bình, người khác không cần trả giá bất luận cái gì nỗ lực có thể có được ngươi trả giá cực lớn nỗ lực mới được tất cả. Hắn vốn tưởng rằng cái này thế giới ngoại trừ Uchiha Itachi ở ngoài cũng sẽ không bao giờ kiêng kỵ bất luận người nào ảo thuật, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên không cách nào xem thấu rùa hỉ cụ hệ này ảo thuật, chúng chiêu chỉ có thể bị động thừa nhận, bất quá hắn nỗ lực cũng không phải uổng phí, nếu như không phải của hắn nỗ lực hiện tại đã nằm xuống, nơi nào còn có thể bảo trì thành tỉnh cha NG Tha Y bất quá mặc dù như vậy hắn lúc này tinh thần cũng cực kỳ suy yếu, nếu như không phải dựa vào. Một ý chí miễn cưỡng chống đỡ rất có thể cũng nằm xuống, cái loại này vô biên hưu quảng hắc ám có thể không phải dễ chịu như thế. Hiện tại chúng ta dường như phiền phức. Dù hỉ củ hệ mẹ nhìn lướt qua chung quanh khôi lỗi cùng bom đất sét, lại nhìn về phía khí định thần nhàn vô tình, nội tâm cũng biến thành rất bình tĩnh rất an ổn, dường như cùng với người đàn ông này nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể độ an toàn quá tựa như, thật là kỳ quái. Đã lớn như vậy tò mò rồ hỉ cụ hệ này chưa từng có cảm giác như vậy. Là có chút phiền toái, bất quá lập tức không có việc gì. Vô tình tự tay đem rồ hỉ cụ hệ này từ trên lưng để xuống ôm thật chặt trong lòng. Rồ hỉ cụ hệ này sắc mặt trở nên hồng, như vậy thân mật dáng vẻ để rồ hỉ cụ hệ này nội tâm có điểm thẹn thùng. Chết cùng một chỗ cũng không tệ. À cả xú nạ no xạ sổ gì không để ý đến quỷ gào ấy đạ dạ mà là tâm niệm vừa động khôi lỗi lập tức tiến lên. Được rồi, ngược lại các ngươi lập tức muốn chết, cùng người chết tính toán cũng quá mất thân phận. Ấy đạ dạ miễn cương đứng quá to, nghệ thuật liền là bạo tạc, chết đi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.